Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã đến, suy nghĩ lại như thế nào rồi? Đột nhiên người đàn ông mặc đồ đen mở miệng nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong ánh mắt có ý trêu chọc, khiêu khích như mèo vờn chuột. Rõ ràng hắn cực kỳ tự tin về thực lực của bản thân, cùng với đội hình lần này mình mang đến. Cho dù Lâm Lăng có là chiến pháp song tu, thì muốn thoát thân khỏi ánh mắt của nhiều người như bọn họ cũng không dễ dàng gì. Cho nên, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Thằng nhãi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, không cần phải chịu khổ vậy đâu. Vị sa phu độc nhãn kia, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, cười lạnh nói. Nếu không, chúng ta cũng có đủ loại thủ đoạn đối phó với ngươi. Nghe vậy, Lâm Lăng thản nhiên nói. Được rồi. Nghe được những lời này, ánh mắt đám người đàn ông mặc áo đen khẽ động. Thằng nhãi này, quả nhiên là đồ hèn nhát, ăn cứng chứ không chịu ăn mềm, sau khi chịu đủ sức ép, cuối cùng vẫn phải lựa chọn phục tùng đấy thôi. Nhưng kế tiếp, lời nói của Lâm Lăng lại làm cho sắc mặt của bọn họ đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Chỉ nghe Lâm Lăng tiếp tục nói, đừng hiểu lầm, ta là loại người thích chịu khổ. Người đàn ông mặc đồ đen hai mắt híp lại, lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể chơi vài trò với ngươi thôi. Trong lúc nói chuyện, ngón tay thon dài của hắn sờ về phía túi chữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh đậm. Thấy thế, trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình, bề ngoài của chiếc bình đầy chất lỏng này nhìn như có chút quen mắt. Thằng nhãi, ngươi có nghe qua tên tổ chức Minh Các chưa? Loại độc dược này chính là loại mà tổ chức Minh Các chuyên dùng để khống chế các thành viên trong tổ chức. Người đàn ông mặc đồ đen ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, cười lạnh nói. Độc xâm nhập vào máu, cho dù vận động linh khí cũng không cách nào giải độc, hơn nữa mỗi tháng đều sẽ phát tác một lần, nếu không có thuốc giải độc, mạch máu toàn thân như bị hàng vạn con côn trùng cắn xé, sống không được chết, cũng không xong. Nghe được những lời này, Lâm Lăng cũng lạnh lùng cười. Thì ra đây chính là thủ đoạn của các ngươi, quả nhiên thâm độc. Độc nhãn. Đừng lãng phí thời gian với thằng nhãi này nữa, mau bắt hắn. Bàn tay của người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên vung lên, không cho Lâm Lăng cơ hội kéo dài thời gian. Vâng, sau đó, sa phu độc nhãn nhe răng cười một tiếng, giống như một con sói đang săn mồi, ngay lập tức lao về phía Lâm Lăng. Cùng lúc đó, một cỗ linh khí mạnh mẽ có thể so với chiến sĩ cấp 6, bộc phát ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà thoáng chốc, bước chân hắn đang lao tới trước đột nhiên dừng lại, ngay sau đó thân thể hắn cũng giống như lò xo, hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Vèo, ngay khi thân thể sa phu độc nhãn lui về phía sau, một mũi tên lóe ra ánh sáng màu đỏ thẫm, dường như không hề có dấu hiệu nào đột nhiên bắn ra từ trong rừng trúc. Sau đó hung hăng bắn lên mặt đất phía trước sa phu độc nhãn, khi mũi tên cắm trên mặt đất, cái đuôi của nó vẫn còn run rẩy thật mạnh. Ánh sáng như ngọn lửa kia lập tức hóa thành một vòng tròn lửa lan rộng ra trong nháy mắt, trực tiếp thiêu đốt mấy mét trên bãi cỏ trong khu vườn thành một mảnh cháy đen. Thấy một màn này, trên mặt sa phu độc nhãn, không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như vừa rồi không né tránh kịp, cơ thể bị mũi tên kia bắn trúng, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị ngọn lửa mạnh mẽ này thiêu đốt thành một xác chết cháy đen rồi. Thuật bắn tên này quả thực là quá khủng cây ết yêu ta ép. Nhìn mũi tên lửa cắm ở phía trước, ánh mắt người đàn ông mặc đồ đen hơi trầm xuống, dường như có một tia kiêng dè. Vậy mà dám ngăn cản kế hoạch của bọn ta ngược lại muốn xem, chủ nhân phía sau của ngươi là người như thế nào. Người đàn ông mặc đồ đen hừ lạnh một tiếng, tuy rằng người bắn tên vẫn chưa xuất hiện, nhưng từ vẻ mặt của hắn, dường như hắn đã nhận ra người thần bí kia. Thằng nhãi, lần này coi như ngươi may mắn, có một tên dám xen vào việc của người khác mà cứu ngươi đi. Sắc mặt của người đàn ông mặc đồ đen âm trầm nhìn Lâm Lăng, lạnh lùng nói. Lần sau, sẽ không đơn giản như vậy. Rút lui, giọng nói hạ xuống, người đàn ông mặc đồ đen lại hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Sa phu độc nhãn cùng với đám thủ hạ, dường như cũng có chút sợ hãi đối với người thần bí vừa bắn tên kia, vội vàng rời khỏi nơi này. Việc bất thình lình xảy ra, làm Lâm Lăng không khỏi kinh ngạc. Xin hỏi là ai ra tay giúp đỡ? Người có thể ra ngoài gặp mặt hay không? Lâm Lăng nhìn mũi tên lửa kia, sau đó xoay người nhìn về phía sau. Ở sâu trong rừng trúc âm u, từ đầu đến cuối vẫn là một mảnh yên lặng, không hề có âm thanh nào đáp trả lại. Tứ bảo, bay đi kiểm tra một chút, trong lòng Lâm Lăng có chút nghi ngờ, lập tức phân phó nói. Vâng, chủ nhân, anh Vũ Tứ bảo sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức vỗ cánh bay đi, bay vào hướng sâu trong rừng trúc. Dựa theo độ cong của mũi tên, khoảng cách nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 mét. Tứ bảo rất nhanh đã bay tới khu vực kia, nhưng xung quanh cũng không có tung tích hay bóng người nào, dường như đã rời đi. Đối với việc này, Lâm Lăng càng cảm thấy thật khả nghi. Nếu như là người quen biết, sao lại không ra ngoài gặp mình? Ngược lại, một người không quen biết, thì làm sao có thể ra tay giúp đỡ? Người này, rốt cuộc là ai đây? Những câu nghi vấn liên tiếp nảy ra trong lòng Lâm Lăng. Những gì đã xảy ra tối nay rất quái lạ. Hơn nữa, những người vừa rồi, dường như rất e ngại người thần bí. Quên đi, nếu hắn không muốn ra mặt, cũng không nên cưỡng cầu. Trong lòng nghĩ lại, Lâm Lăng thở dài một hơi, không suy nghĩ nữa. Kết quả ra sao, đối với hắn cũng không có hại. Sau đó, Lâm Lăng nhìn về phía con ngựa đen đứng cách đó không xa, may mà Sa Phu độc nhãn kia không mang nó đi. Nếu không, để hắn đi bộ về đế đô cũng không hay đâu. Dù sao Hỏa Lân Hồ chỉ được sử dụng như một lá bài tẩy để bảo vệ mình trong tình huống nguy cấp. Nếu không phải việc quan trọng, thì vẫn nên cố gắng không để lộ ra ngoài là tốt nhất. Ra, cứ như vậy, Lâm Lăng cưỡi ngựa đen chạy ra khỏi khu rừng trúc, đi về hướng đế đô. Mà lúc hắn vừa rời đi, một dáng người khôi ngô, bước chân trầm ổn đi ra khỏi rừng trúc. Trên mặt của hắn ta có đeo một chiếc mặt nạ kim loại màu đỏ thẫm. Mặc dù không có cách nào nhìn rõ dung nhan, nhưng trường cung phía sau lưng lại chứng minh cực kỳ rõ ràng. Không hề nghi ngờ gì nữa, người vừa ra tay giúp đỡ, chính là hắn ta. Nếu giờ phút này Lâm Lăng còn ở đây, nhìn thấy hình dạng của cây cung này, chắc chắn liếc mắt một cái sẽ nhận ra. Bởi vì, cây cung này, rõ ràng chính là Thanh Xuyên Vân Cung mà Lôi Mông thường xuyên mang bên người. Mà lúc này, người đàn ông mang mặt nạ cũng đi về hướng đế đô thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của hắn, không nhanh cũng không chậm. Để không bị phát hiện, hắn cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với Lâm Lăng đang thúc ngựa ở phía trước. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, lần lượt tiến vào trong thành. Bởi vì bây giờ đã là nửa đêm, mùa đông náo nhiệt, dần dần đi vào kết thúc. Rất nhiều cửa hàng trên đường phố, đại đa số đều đã đóng cửa, thưa thớt bóng người. Lâm Lăng không ngừng dục ngựa, ở giữa đường trong đêm khuya, một đường chạy như điên. Ước chừng 10 phút sau, hắn cuối cùng cũng đã đến Tụ Uyển Các ở phía Bắc Thành. Nơi này chính là địa điểm mà Tần Vũ mời hắn tới tham gia yến hội, cũng là một tòa phủ trạch tư nhân mà tứ hoàng tử Viêm Thần đã mua trong thành. Lăng ca, huynh mới tới sao? Mà đúng lúc này, một giọng nói thô kệch vang lên. Ánh mắt Tứ Bảo theo sát động tác của Lâm Lăng, đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn dáng người khôi ngô kia, cùng với khuôn mặt thật thà, không thể nghi ngờ nữa chính là Lôi Mông. Cách chương.